chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3124, chương 3125, Bạch Gia Nhân cơ hội. Cổ võ thịnh hội vẫn luôn là các đại thế lực lẫn nhau dò xét. Bất quá, năm nay Phù Dung sớm nở tối tàn, Bạch Gia vẫn là thành công gây nên bọn họ chú ý. Cũng không phải là cái gì người cũng dám tại Long Hổ Sơn bên trên trước mặt mọi người đánh Long Hổ Sơn mặt, mà lại, còn có một thứ từ trong tiên môn đi ra yêu vương. Bọn họ đều tại ào ào suy đoán Bạch Gia vì cái gì làm cho một cái yêu vương vì hắn nhà hiệu lực. Cổ võ thịnh hội vẫn như cũ đang tiến hành. Bạch Gia mọi người lại mặt trầm như nước. Bạch Gia lão gia tử Bạch Nguyên Thả buổi tối hôm qua liền bị bất chợt tới động tĩnh làm cho vội vàng xuất quan, lại trông thấy Nguyên Tôn đem Bạch Lăng mới bọn người sau khi để xuống thì lập tức bỏ chạy, còn phá hư không ít nhà hắn phòng ốc. Sau đó, lệnh hắn chấn kinh còn không hết dạng này, một người trẻ tuổi theo nhà hắn trên không lướt qua thời điểm, toàn bộ người Bạch Gia cảm giác mình khí huyết đều bị đông cứng đồng dạng. Đó là một cái thông thiên đại kiếm tu. Lúc đó Bạch Nguyên Thả chính là như vậy nghĩ. Đợi đến ngày thứ hai, bọn họ mới hòa hoãn lại. Bạch Lăng mới phong trần mệt mỏi từ bên ngoài hồi tới nói: "Cha, người kia và Nguyên Tôn ở trên biển đại chiến. Ta không dám áp quá gần. Chỉ trông thấy bọn họ một mực đánh tới vùng biển quốc tế. Người kia là ai?" Bạch Nguyên Thả sờ lấy chính mình trên ngón tay cái bạch ngọc ban chỉ trầm mặt hỏi. Hắn tựa như là Long Hổ Sơn đạo sĩ, một mực theo Long Hổ Sơn truy đến nơi đây. Hắn tại sao muốn truy các ngươi? Bạch Nguyên Thả hỏi, người ta làm sao lại vô duyên vô cớ truy lấy bọn hắn chạy? Lúc này, một cái sắc mặt tái nhợt, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ treo ngạo nghễ thanh niên đi tới nói ra. "Ra ra, Tôn Nhi giết một người, cái kia Long Hổ Sơn cái kia lỗ mũi châu lão đạo thì cầm ta. Nguyên Tôn xuất thủ đem chúng ta đều cho bắt trở lại." Hắn cường điệu quào một cái chữ, là đủ nhìn ra được hắn đối Nguyên Tôn oán khí. "Lão đạo kia cầm ngươi. Ta Bạch Gia đàn ông cứ như vậy mấy cái, hắn thì vì một chuyện nhỏ cầm ngươi, thật coi ta Bạch Gia dễ khi dễ sao?" Bạch Nguyên phóng nhãn mắt che lấp, giống lớn đi ra, cũng không có hỏi đến hắn vì cái gì giết người, mà chính là chất vấn Long Hổ Sơn tại sao muốn cầm hắn cháu trai. "Chuẩn bị một chút, lão tổ vừa cho ta một kiện bảo bối. Vừa vặn đi Long Hổ Sơn cho các ngươi lấy một cái công đạo." Bạch Gia tất cả mọi người nhất thời mừng rỡ lên. Bạch Lăng Phương hưng phấn truy vấn: "Cha, lão tổ ban thưởng bảo vật gì?" Bạch Nguyên Thả chắp tay đứng dậy, cũng không có nhiều lời, mà là để phân phó nói: "Đi xuống chuẩn bị một chút, ta Bạch Gia đã quyết định muốn nhập thế, liền phải làm ra một chút bộ dáng đến. Long Hổ Sơn cũng là một chỗ tốt." Sau đó, Bạch Nguyên Thả không cho bọn hắn nhiều lời cơ hội, phất tay áo rời đi, hơi có chút xuất trần vị đạo. Bạch Lăng mới nhìn xem Bạch Nguyên Thả bóng lưng, sững sờ sau nửa ngày mới lập tức đi bắt tay vào làm đi chuẩn bị một chút. Long Hổ Sơn, 4 năm một lần cổ võ thịnh hội rốt cục sắp kết thúc. Các nhà dẫn đội đều tập hợp một chỗ. Long Hổ Sơn trưởng giáo là Nhất Hậu Thắng Gia người trao giải. Quả không ngoài Vương Đại Đông sở liệu, Nga Mi Diên Lăng Phỉ lực áp toàn bộ thế lực tinh anh trèo lên đỉnh. Quan sát bọn họ giới này tất cả thanh niên, thì liền Long Hổ Sơn, Thục Sơn Kiếm Tông cùng Võ Đăng Sơn những thế lực này đều phải kém hơn không ít. Đế Kinh trong tứ đại gia tộc, Ân Trắng Sakura lấy được trước 5. Vững vàng áp còn lại 3 nhà. Lương Tĩnh Nguyên tại chỗ nhìn xuống lấy Vương Đại Đông bản mặt nhọn kia miệng cảm thấy buồn nôn, lại đối cách đó không xa Lăng Phỉ sinh ra khác phán đoán. Cấp cho khen thưởng cũng là một loại buồn tẻ không thú vị quá trình. Vương Đại Đông lại tại quá trình này loại này trông thấy vài đôi đối với mình sinh ra căm thù ánh mắt, Lương Tĩnh Nguyên cũng ở bên trong, hắn không có có ngoài ý muốn, cái này đột nhiên xuất hiện tình địch, Vương Đại Đông thế nhưng là không có chút nào ưa thích. Đặc biệt là trên người đối phương cái kia bao giờ cũng phát ra âm trầm khí chất. Coi như hắn cười rộ lên nhìn rất đẹp, bình thường xem ra hòa ái dễ gần, nhưng là Vương Đại Đông cảm thấy đó là hắn ngụy trang đi ra. Ngụy quân tử cái gì? Vương Đại Đông luôn luôn đều không thích. Còn có một đạo là trên đài hội nghị chúc đạo vinh phát ra. Hắn đối Vương Đại Đông hận mỗi một ngày dần dần tăng trưởng. Đặc biệt là hắn chúc ra lần này không có lấy được thành tích tốt. Cái này khiến hắn càng thêm nén giận. Còn có hắn, Vương Đại Đông tách ra ngón tay liền có thể đếm được. Có cái kia Nga Mi Sơn Tĩnh Sa, hình ý môn xung quanh Phục Long còn có giải ra giải Đông Lai bọn người. Bất chi bất giác, Vương Đại Đông đến một chuyến Long Hổ Sơn thì bất chi bất giác đắc tội nhiều người như vậy. Đế kinh thì có hai cái, nó thế lực cũng không yếu, các loại khâu vân cấp cho tốt khen thưởng, lại cùng mọi người dùng mình sau khi, thì tuyên bố nói lần này của võ thịnh hội chính thức kết thúc. Không có trước khi đến Vương Đại Đông cảm thấy cổ võ thịnh hội cần phải rất thú vị, nhưng là đến về sau đã cảm thấy thật nhàm chán, lấy hắn cấp độ này đến xem bọn hắn tranh đấu. Đều cảm thấy quá non nớt, nhìn lấy thì muốn ngủ. Cho nên mấy ngày nay hắn cùng Lý Phù Diêu không phải đang ngủ cũng là đang ngủ trên đường. Mọi người chính muốn rời đi Long Hổ Sơn thời điểm, lại nghe thấy từng tiếng âm theo trời một bên truyền tới. Trường Bạch Sơn Bạch Long Ao Bạch Thị Bạch Nguyên thả đến đây bái kiến Long Hổ Sơn trưởng giáo Khâu Vân chân nhân. Khâu Vân trở lại Long Hổ Sơn Đại Hùng Bảo Điện theo không có mấy phút chỉ nghe. Thấy câu này thanh âm, lúc này thì nhíu mày. Bạch Thị, hắn trầm ngâm một tiếng. Đại Hùng Bảo Điện trên không thương khung vân khí bốc lên. Có lôi điện đang gầm thét. Vương Đại Đông bọn người ào ào ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Từ phương xa xuất hiện một cái bị bảy đầu màu sắc khác nhau long vây quanh một người đang theo bên. Này tới, mọi người đối cảnh tượng này cũng không xa lạ gì. Tại hôm qua người thanh niên kia trên thân xuất hiện qua. Mà lại đối phương cũng báo qua thân phận. Nhìn bộ này tư thế, tựa như là lão đến tìm kiếm Long Hổ Sơn phiền phức. Đã vừa mới rời đi lập tức lại quay trở lại tới. Bao nhiêu năm không có trông thấy người loại khí thế này khí thế to lớn đánh lên Long Hổ Sơn. Cũng ngay lúc này. Một đạo lôi quang từ nơi không xa xông vào trên trời. Sau lưng hắn là cuồn cuộn lôi quang, vô cùng vô tận sấm sét tại tê hống. Khâu Vân trong lòng tức giận không thôi. Hắn từ khi đảm nhiệm Long Hổ Sơn trưởng giáo vài chục năm nay nặng vì gặp qua hôm nay cái này đánh. Mặt sự tình, Bạch gia, thật lớn tư thế a. Khâu Vân cười lạnh. Theo cái kia bị lôi điện bao khỏa trong mây đen quất ra hắn tử tiêu. Bạch Nguyên thả quanh thân thất long quay chung quanh, đem hắn làm nổi đến tựa như một tòa thần đế đồng dạng. Rơi trong mắt mọi người, Khâu Vân lại còn muốn thấp hắn một đầu. Cái này khiến tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận, bởi vì cái này Bạch Nguyên thả tu vi còn không bằng Khâu Vân. Các người Bạch gia là muốn cùng ta Long Hổ Sơn đối nghịch sao? Khâu chân nhân, người trẻ tuổi luận võ tranh đấu, mặc dù xuất thủ nặng một số, có thể ngươi không nên cầm hắn. Ta Bạch gia đàn ông rất ít, ngươi đây là đào ta Bạch gia căn. Ngoạt tào, lão nhân này thật hiếm thấy a. Vương đại sư đôi mắt nhảy vọt. Cảm thấy cái này từ trên xuống dưới nhà họ Bạch đều là một đóa kỳ hoa a. Giết người còn có ý, còn nói mình nhà đàn ông thiếu, người ta thì không ít, loại này người cũng là điển hình tự mình làm trung tâm. Tự cho là đúng, tự phụ, cái kia bị giết đệ tử nhà kia dẫn đội người lúc này thì nổi trận lôi đình. Trường đao rút ra, nhất đao chảm hướng xuyên khung.